Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, thoát thân. Lão Thái Giám một tiếng thét kinh hãi để Hoàn Nhan Tư Dịch trong triều quân khu vực nhìn tới. Nhưng vừa vặn thấy Thẩm Thành Bình trường kiếm ra khỏi vỏ. Trong suốt như ngọc kiếm khí màu tím hóa thành kiếm ảnh đầy trời. Chờ ánh kiếm tiêu tan thời gian. Hắn trước người trên người thanh niên lực lưỡng đột nhiên xuất hiện mấy đạo huyết tuyến. Máu tươi đột nhiên phun ra. Sau đó cả người chia năm xẻ bảy. Dĩ nhiên là trong nháy mắt liền bị Thẩm Thành Bình chém thành vài đoạn. Lão Thái Giám đối với này sớm đã có dự liệu. Hoặc là nói hắn cũng là đó ý như vậy. Dù sao tiêu hao trên thảo nguyên Sa Mần giáo sức mạnh đối với nước Kim tới nói cũng là một chuyện. Tốt. Mà Hoàn Nhan Tư Dịch nhưng là lập tức bị kinh đến. Này chuyện này, chấm ngoặc kép, Hoàn Nhan Tư Dịch sắc mặt trắng bệch thân thể khẽ run. Nhìn Thẩm Thành Bình đại phát thần uy, vừa ra kiếm, có điều trong nháy mắt liền đem vừa mới đại phát thần uy lang thần vệ băm thành tám mảnh. Nhất thời bị dọa đến tay chân như nhũn ra. Vào lúc này, Tiền Công Công vội vã hạ lệnh, mau mau nhanh. Để cung tiễn thủ tiến lên bắn cung. Nhất định phải đem này liền cái thích khách lưu lại. Đúng. Mau mau nhanh. Động tác tất cả nhanh lên một chút. Trên cung nỏ đem cái kia hai cái gai khách toàn bộ lưu lại. Hoàn Nhan Tư Dịch trong cơn kinh hoàng vội vã đáp lại. Hạ lệnh bắn cung. Đồng thời bắt chuyện bên người thân vệ bảo vệ chính mình. Hắn nhưng là ở hộ vệ bảo vệ bên dưới chậm rãi lùi về sau. Cùng lúc đó, Thẩm Thành Bình cũng không có trì hoãn thời gian. Thân hình phiếu bay vào khói. Hóa thành một đạo huyễn ảnh đi thẳng tới Hồng Thất Công bên người. Cùng Hồng Thất Công phối hợp. Một chiêu kiếm liền chém xuống cái kia lang thần vệ đầu. Sau đó hai người liếc mắt nhìn nhau. Căn bản không cần nhiều nói. Liền cùng hướng về đại doanh ở ngoài phóng đi. Lúc này đại doanh hỗn loạn đã lắng xuống. Theo chủ tướng ra lệnh một tiếng, vô số mũi tên cũng đã che ngợp bầu trời hướng về hai người bao phủ mà tới. Thẩm Thành Bình vội vã khẽ quát một tiếng, màu tím tiên thiên cương khí hiện lên, đem những này mũi tên hết mức che ở ba thước ở ngoài. Chặn lại rồi này một làn sóng mưa tên, ở nhận ra được chân khí bản thân lượng lớn tiêu hao đồng thời. Nhanh chóng liền hướng về quân trong trận đột phá. Hơn 10 trượng khoảng cách chớp mắt mà qua, trường kiếm trở lại kiếm trong vỏ, hai tay đồng loạt thôi thúc tham hợp chỉ, đầy trời chỉ kình bộc phát ra, vây quanh ở Thẩm Thành Bình trước người hơn 10 cái quân kim lúc này chính là không chết cũng bị thương, mà Thẩm Thành Bình dưới chân không hề dừng lại, hào không keo kiệt chân khí, dọc theo đường đi toàn lực thả ra tham hợp chỉ để lại một chỗ thi thể. Mà Hồng Thất Công cũng là lấy một chiêu kháng long hữu hối. Ngăn trở bay tới mũi tên. Nhanh chóng cùng sau lưng Thẩm Thành Bình. Mượn Thẩm Thành Bình mở ra đường đi. Một bên bảo vệ Thẩm Thành Bình hai bên. Một bên hướng về bên ngoài nhanh chóng đột phá. Hai người vọt vào quân kim quần bên trong. Còn hổ gặp bầy dê. Vừa tụ hợp nổi đến quân kim đội ngũ nhất thời hỗn loạn tưng bừng. Rất nhiều quân kim nhìn thấy cảnh tượng trước mắt cả kinh tê cả da đầu. Mặc kệ sĩ quan như vậy thúc ép chửi bậy. Chính là phiền nhiễu nhiễu không muốn tiến lên tìm ngược. Đã như thế đội ngũ liền trở nên hỗn loạn lên. Ngay lập tức liền nhìn thấy hai người đấu đá lung tung ở quân kim quần bên trong trực tiếp mở một. Đường máu, cũng không quay đầu lại muốn doanh tường phương hướng nhảy vọt mà đi. Bắn cung, đang lúc này. Danh tường bên trên đột nhiên đứng lên hơn 100 quân kim cung tiễn thủ. Dương cung lắp tên dây cung ầm ầm vang vọng không dứt bên tai. Sau đó một làn sóng mưa tên mang theo thở phì phò tiếng rít từ trên trời giáng xuống. Trực tiếp đem Thẩm Thành Bình cùng Hồng Thất Công con đường phía trước cắt đứt. Hừ, muốn chết, chỉ lát nữa là phải lao ra. Thẩm Thành Bình ở bên hông vỗ một cái. Bên hông túi tiền trong nháy mắt nát tan. Trong đó vô số tiền đồng ở Thẩm Thành Bình chân khí thôi thúc bên dưới. Hóa thành vô số ám khí. Mưa hoa đầy trời bình thường hướng về trước mắt quân kim bay đi. Vèo vèo vèo tiếng xé gió không dứt bên tai. phía trước bay vụt mà đến mũi tên nhất thời thiếu mất một nửa. Đồng thời những người quân kim cung tiễn thủ kêu thảm thiết cũng là không dứt bên tai. Vào lúc này Thẩm Thành Bình cũng không dám tiếp tục dừng lại. Thả người nhảy một cái. Sau đó một mượn lực. Cũng đã vượt lên doanh tướng. Tham hợp chỉ không được phát động. Đem những này cung tiễn thủ phóng tới một chỗ. Tiểu tử này thật tuấn công phu. Hồng Thất Công theo ở phía sau ung dung đi tới. Không nhịn được trong lòng than thở. Sau đó cùng Thẩm Thành Bình nhảy lên doanh tướng. Ngay lập tức hai người đồng thời bay người rơi xuống quân doanh ở ngoài. Không giống nhau. Không chờ quân kim truy kích. Liền vận chuyển khinh công. Cực nhanh biến mất ở kim quân trong tầm mắt. Ngoại trừ quân doanh sau khi. Hai người không dám dừng lại. Vẫn chạy đi đến bên ngoài mấy chục dặm. Trong lúc giết chết một đội hơn 100 người đội kỵ binh ngũ. Lúc này mới trì hoãn tốc độ. Hô, nguy hiểm thật. Quả thực mặc dù là tiên thiên cao thủ, dễ dàng cũng không cách nào xông vào quân trong trận. Có điều là một tòa có điều vạn người quân doanh. Liền như thế chỉ trong chốc lát, ta chân khí trong cơ thể lại liền tiêu hao 4/5. Nếu là hơi hơi kéo dài một hồi, chỉ sợ cũng muốn tiêu hao hết chân khí. Thẩm Thành Bình trong lòng suy tư, tiếp theo trở về đầu nhìn về phía Hồng Thất Công, nói... Hồng tiền bối không sao chứ? Ha ha, ta lão ăn mày cũng còn tốt. Lần này vẫn là đa tạ tiểu huynh đệ. Nếu không có ngươi ra tay, e sợ lão ăn mày ta liền muốn bẻ gãy ở cái kia trong quân doanh. Hồng băng chủ khách khí. Thẩm Thành Bình khẽ cười nói. Lấy Hồng băng chủ thực lực. Muốn thoát thân nhưng cũng không khó. Tiểu tử ngươi cũng đừng cho ăn mày trên mặt thiếp vàng. Hồng Thất Công cười khổ nói. Chỉ cần liền vị kia thân pháp quỷ dị thái giám, lão ăn mày ta liền không phải là đối thủ, cũng không biết tiểu huynh đệ cao tính đại danh. Ha ha, Hồng băng chủ thực sự dễ quên. Lúc trước ở Hoa Sơn bên trên, ta còn từng về phía trước bối thỉnh giáo võ học, tính ra cũng có hơn 10 năm. Thẩm Thành Bình đem trên mặt che mặt kéo xuống đến, cười khẽ trêu nói, Hoa Sơn bên trên, xem tiểu tử ngươi tuổi. Lúc đó phải làm có điều 6, 7 tuổi, chẳng lẽ ngươi chính là Vương Trùng Dương người đệ tử kia? Hồng Thất Công giật nảy cả mình, đầy mặt khó mà tin nổi trợn to hai mắt, chính là tiểu đạo Thẩm Thành Bình. Thẩm Thành Bình cười ha ha, nói, từ Hoa Sơn luận kiếm, đã là hơn 10 năm không gặp, Hồng tiền bối vẫn như cũ là tiêu dao hào hiệp, không nghĩ tới lại là tiểu tử ngươi. Lão ăn mày vốn còn muốn tiến vào tiên thiên, cũng không kém gì Vương Trùng Dương, cũng không định đến chỉ cần chính là này dạy đồ đệ bản lĩnh. Ta cũng không sánh bằng, hắn tuy rằng chết rồi, có thể lại dạy dỗ đến ngươi một đệ tử như vậy. Hồng Thất Công trường thở dài một hơi, đè xuống trong lòng kinh ngạc, sau đó lắc lắc đầu cười khổ nói, nếu không là xem dáng dấp của ngươi cùng năm đó còn có mấy phần giống nhau. Ta lão ăn mày còn tưởng là thật không thể tin được. Tiểu tử ngươi triển khai tựa hồ không phải toàn chân giáo võ công đi. Năm đó ở Hoa Sơn luận kiếm, ngũ tuyệt từng người triển khai tuyệt nghệ. Có thể chưa từng thấy Vương Trùng Dương triển khai ánh kiếm. Cũng chưa từng thấy ngươi như vậy có thể so với Nhất Dương chỉ kình. Ha ha, Hồng băng chủ cũng không cần nghi hoặc. Ta này một thân võ công, ngoại trừ sư phụ truyền thụ. Cái khác có chính là nhân duyên gây nên được, có chính là ta tự nghĩ ra. Hơn nữa hiện tại này rất nhiều võ công đều ở toàn chân giáo truyền thụ. Chỉ là bởi vì toàn chân giáo đệ tử đại thể học nghệ chưa thành. Tiền bối chưa từng thấy thôi. Thẩm Thành Bình tiếp theo liền chuyển qua đề tài hỏi. Lúc trước ta toàn chân giáo phải đến cái băng đưa tin. Nói Kim Quân có dị động, ta cùng sư huynh thương nghị qua sau. Liền vội vàng lại đây kiểm tra. Hồng băng chủ, không biết ngươi tham nghe được tin tức gì. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.